Chuyện thứ 53, huynh đệ bất hòa. Lời dẫn: cuộc đời luôn có thiện ác, thị phi, tà chánh đối đãi nhau. Bởi vì lập trường của mỗi người không giống nhau, nên cách nhìn cũng khác nhau. Cùng một sự việc, có người cho việc đó là đúng, có người cho việc đó là sai. Bạn cho việc đó là thiện, người khác cho là bất thiện. Bạn cho là đúng, người khác cho là sai. Giống như tượng Phật, theo Phật giáo cho là hình tượng từ bi vĩ đại, ai nấy được tôn sùng. Nhưng theo ngoại đạo cho là hình tượng ma quỷ, thấy liền tránh xa. Tham, sân, si là nguồn gốc của tội ác. Nói về phương diện làm thiện, kích động trí trong sáng đều là pháp thiện. Còn ganh tị đồng nghiệp, ganh tị người có đạo đức và tài năng là tội ác. Căm ghét tội ác kẻ khác, căm ghét kẻ nham hiểm, lừa đảo đều là ý niệm nghĩa khí trung thành. Cho nên không tham sân si là rất tốt. Như có người nói, thay đổi theo thiện tức là thiện, làm theo ác tức là ác. Thuở xưa có hai thanh niên, vì học chung một nghề nên học cùng một thầy. Vị thầy rất thương yêu hai học trò và chỉ dạy rất tận tình. Ngược lại, hai học trò cũng rất thương kính thầy. Bởi vì thầy giáo tuổi cao, mắc bệnh phong thấp nên hai học trò thường xoa bóp cho thầy, làm cho khí huyết được lưu thông. Vì thế, mỗi người có trách nhiệm xoa bóp một chân. Ban đầu, hai học trò xoa bóp thầy rất chăm chỉ, cẩn thận, và sự học vấn lâu ngày thành tích của mỗi người lộ khác nhau. Sư đệ học không bằng sư huynh nên đâm ra ganh tị. Sư huynh cũng kiêu ngạo xem thường sư đệ. Do đó, hai học trò ngấm ngầm lục đục với nhau. Sư huynh xem thường sư đệ ganh ghét sư huynh. Cho nên, hai người thường xung đột cãi nhau. Căm ghét là hành vi phát sinh hại người. Một hôm, sư huynh có việc phải đi xa. Sư đệ ở nhà bẻ gãy chân thầy để trả thù tính kiêu mạn của sư huynh. Sư huynh trở về, thấy chân trái thầy bị gãy, liền tức giận nói: làm sao có lý này, tự mình xoa bóp không tốt lại còn phá hoại người khác. Nói xong, sư huynh bẻ gãy chân phải của thầy để báo thù tính ganh tị của sư đệ. Huynh đệ bất hòa, cuối cùng bẻ gãy hai chân của thầy để báo thù đối phương. Đây là việc không nên làm, lại còn là đại nghịch vô đạo. Bài học đạo lý: ganh tị sân hận là hành vi ngu xuẩn, sẽ sinh ra tàu sống mày chết, ăn không được thì phá cho hôi, cũng là căn tính thấp hèn của con người. Nếu là bậc chính nhân quân tử thì thà hy sinh cái tôi nhỏ bé để hoàn thành việc lớn, hoặc hy sinh thân mình vì chính nghĩa. Hoặc suy rộng ra, quân tử thúc đẩy người khác làm nên việc tốt. Kẻ tiểu nhân gặp chút việc nhỏ cũng tìm cách báo thù. Khi tâm ganh tị xúi dục thì việc ác gì cũng không từ. Người học đại, tiểu thừa trong Phật giáo, nếu y theo giáo pháp mà tu hành thì không có phân biệt đại, tiểu, khác nhau chỉ do phát tâm đại, tiểu mà thôi. Nếu như người cố chấp học đại thừa xem thường tiểu thừa, thì người học tiểu thừa cũng cho mình học Phật giáo nguyên thủy, xem đại thừa vẫn là biến chất của Phật giáo. Rốt cuộc ai đúng, ai sai? Chúng ta hãy tĩnh tâm nghiên cứu, cũng không khó hiểu lắm. Nếu như chúng ta công kích, phỉ báng lẫn nhau là trong tâm có vấn đề, trở thành pháp ác. Trên thế giới có rất nhiều tôn giáo, mỗi tôn giáo đều có ưu điểm và có sâu cạn khác nhau. Nếu như họ xuất phát vì mục đích cứu đời, độ người, thì không có chuyện chánh tà, thị phi. Có chuyện thị phi là do tâm bất chính, lòng dạ không ngay thẳng, lợi dụng tôn giáo chỉ để kinh doanh làm lợi riêng. Giống như người kinh doanh buôn bán, có người lợi dụng tôn giáo giả tâm làm chính trị, chính là biến chất tôn giáo. Chúng tôi nói về quan hệ con người. Mỗi tôn giáo đều chiếm cứ một sự liên kết, khuyến khích con người làm điều thiện, tu tâm dưỡng tính, tu đức, tu hạnh là hướng đến phụng thờ thần thánh. Chúng ta phải sống theo phép tắc, thân tâm nỗ lực tu hành mới đúng. Nếu như chúng ta ganh tị lẫn nhau, hoặc tranh giành tín đồ cứ lục đục với nhau thì đánh mất vẻ đẹp lập trường của tôn giáo, cũng làm mất đi đức hạnh của tôn giáo, khác nào bọn buôn lậu. Ganh tị chính là kẻ thù lớn nhất của nhân loại. Nước này đánh chiếm nước kia, nhà nọ tranh giành nhà kia, giữa người với người lắm chuyện thị phi, phần đông đều xuất phát từ lòng ganh tị. Cổ Đức dạy, cùng nhau ở phía trước chống thuyền. Từ xưa, người vĩ đại luôn tha thứ cho người khác. Hễ người nào có thể làm được việc lớn, thì chắc chắn người đó có lòng dạ rộng rãi, có thể tiếp nhận ý kiến hữu ích của người khác, phân biệt được đúng sai thì mới có thể làm nên việc lớn. Nếu như người ganh tị càng nặng thì càng thể hiện tính cách tiểu nhân, nhân cách và đạo đức cũng có sai biệt. Tham, sân, si, tật đố càng sâu thì nghiệp chướng càng nặng. Làm người, làm việc nhất định gặp chướng ngại chồng chất, chắc chắn cũng hãm hại người khác. Cho nên, người càng tạo nghiệp làm ác thì tương lai chịu sinh tử vô biên, oán thù vô lượng, khổ báo cũng vô cùng, mãi mãi không có ngày giải thoát. Chuyện thứ 54. Con rắn tranh công. Lời dẫn. Con người sinh ra ở đời, ai cũng có nhiệm vụ. Một quốc gia có trăm quan văn võ, mỗi người đều có nhiệm vụ. Một gia đình, ai nấy đều có bổn phận lớn nhỏ có thứ tự. Cha hiền, con hiếu, em cung kính anh, vua thương dân, quan tận trung với vua, với nước. Nếu như làm đảo lộn nhiệm vụ của mỗi người, thì cha không ra cha, con không ra con, vua quan trên dưới bất hòa, trách nhiệm vợ chồng anh em cũng đảo lộn. Như thế, một quốc gia không thể nào được thái bình, đời sống gia đình sẽ không được hạnh phúc an vui. Thuở xưa có một con rắn sống trong rừng. Có lúc nó bò đến đám cỏ tùm rậm rạp, có khi nó bò ra đồng trống tìm thức ăn. Cuộc sống của nó rất tự do thoải mái. Một hôm, đuôi nói với đầu: "Này anh, mỗi ngày anh muốn đi phía đông thì tôi phải theo anh đi phía đông. Anh muốn đi phía tây thì tôi phải theo anh đi phía tây. Xưa nay anh không hề bàn bạc với tôi điều gì. Lúc gặp thức ăn ngon cũng chỉ mình ăn hưởng hết, tôi chẳng có phần. Như thế thật là bất công." Đầu rắn nói: "Chú có cách gì không? Ai bảo chú làm phần đuôi?" Đuôi rắn tức giận quát to: "Anh câm mồm! Trời ban cho tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Anh xem kìa, ánh sáng mặt trời chiếu khắp mặt đất, có đối xử một chút nào không công bằng? Chú nói như vậy còn gì ý nghĩa phận làm em? Nhiều năm nay anh giành đi trước, nay phải đổi cho tôi đi trước mới công bằng. Vậy là chú muốn đi trước phải không?" "Rất đúng." "Chú có mắt không? Có biết đường đi không? Đây là việc của tôi, không cần anh phải lo." Đầu thấy đuôi tranh cãi vô lý, nhưng đành phải thuận theo, nói: "Thôi được, chú muốn đi trước thì cứ đi." Do đó, đuôi rắn đi trước. Vì nó không thấy đường, nên cố sức bò về phía trước. Những chỗ gập ghềnh, nó dốc hết sức lực để trườn lên. Bò đến bên hầm lửa, nó cũng không biết. Cuối cùng, nó lao xuống hầm bị lửa thiêu chết, và đầu rắn cũng chung số phận. Bài học đạo lý. Các vị đại đức, sống trong xã hội, mỗi người đều có nhiệm vụ nghề nghiệp của mình. Một quốc gia đều có trăm quan văn võ, chia ra các cấp ban ngành. Ai nấy đều làm việc tròn bổn phận của mình để lo cho nước cho dân. Tục ngữ có câu, mỗi người đều phát huy hết tài năng của mình và phát huy hết tác dụng của sự vật, thì con người mới có thể hạnh phúc an vui, thế giới hòa bình. Nếu chúng ta trên dưới ganh tị với nhau, tranh giành hãm hại lẫn nhau, thì nhân loại mãi mãi không có ngày an vui. Điều đáng quý nhất là mỗi người phải tự hiểu rõ mình. Tự mình có khả năng làm việc gì thì nên làm việc đó. Nếu việc nào mình không biết thì phải học, cố gắng vươn lên, hoàn thiện bản thân mình. Còn như kẻ bất tài cứng đầu, cố chấp, không biết mà làm càn, người tài giỏi không chịu làm, đều là bất hạnh cho xã hội. Mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm. Chúng ta cố gắng học hỏi, làm việc tốt, phát huy ưu điểm, bỏ lần khuyết điểm là người thành công. Người cố chấp, sĩ diện thì không thể nào làm được người tài giỏi, chẳng những hại mình mà còn hại người khác. Tại sao có người tài và người bất tài? Chúng tôi nói xa một chút là nhiều đời nhiều kiếp từ quá khứ đến nay có liên quan đến tính tập thoái nhiễm. Nói gần là có liên quan sự lười biếng và nỗ lực học tập. Vì thế, người giỏi phát huy tài năng của mình, người bình thường cố gắng học hỏi vươn lên. Chúng ta học Phật cũng như vậy. Nếu bất cứ việc gì, chúng ta cũng cầu trời, cầu thần. Tuy có thể an ủi tinh thần, nhưng không cứu cánh được. Phật, thần, trời có thể làm chỗ dựa an ủi tinh thần cho chúng ta. Người làm thầy giáo là người mẫu mực để chúng ta học hỏi, chứ không thể bất cứ việc gì cũng ỷ lại thầy. Người yêu thương chúng ta nhất là cha mẹ. Người truyền trao cho chúng ta kiến thức và học vấn là thầy giáo. Họ nâng đỡ chúng ta, nhưng không thể làm dùng chúng ta thành công sự nghiệp. Chúng ta muốn thành công, muốn làm nên việc lớn, đều phải dựa vào chính mình. Nếu như tất cả mọi chúng ta đều dựa vào cha mẹ, thì chẳng những là người yếu hèn, mà cơ hội thành công rất ít. Chúng tôi nói cách khác, kẻ tự đại tự kiêu thì không thể nào làm được việc lớn, hoặc bất cứ việc gì không chịu nghe theo người tài năng đức hạnh, lại còn ganh tị với họ, thì tự mình chuốc lấy thất bại. Bởi vì chúng ta làm việc chung với mọi người, tất cả mọi việc đều phải dựa vào lý trí phán xét để tiến thân. Cho nên, người học Phật là học trí huệ, giác ngộ, đức hạnh. Cuộc sống hàng ngày luôn xảy ra chuyện người tranh quyền đoạt lợi. Giới sĩ nông công thương cũng vì danh lợi. Người tài tự cho mình giỏi dùng mưu trí tranh chiếm danh lợi. Kẻ ác dùng thủ đoạn tinh vi hại người lợi mình để được danh lợi. Điều thiện như cây tùng xanh, điều ác như hoa nở rộ. Hiện tại tùng không bằng hoa. Một sớm tuyết sương rơi xuống, chỉ thấy tùng xanh, không thấy hoa. Kẻ lừa đảo luôn giành lấy danh lợi trước mắt, người lương thiện tính chuyện danh lợi lâu dài. Cổ đức dạy, đường xa mới biết ngựa hay, sống lâu mới hiểu lòng người. Người sống có phép tắc và giữ đạo đức sẽ có cuộc sống yên vui, hạnh phúc lâu dài. Điều đáng quý nhất ở thế gian là tự biết rõ mình. Khả năng mình làm được việc gì thì cố gắng làm việc đó. Việc mình làm chưa được thì học từ từ, chắc chắn thiết thực. Chúng ta làm được một phần là tính một phần, làm không được thì nhường lại cho người hiện tại. Không thể không biết làm mà làm càng, chỉ phá hỏng việc. Như kẻ cố chấp nói, thà làm hư chứ không biết người ta khinh. Người này là tội nhân trong xã hội. Bậc hiền tài ở đời làm lợi mình lợi người, kẻ ngu si làm hại mình hại người. Giống như danh lợi làm sao ra sức tranh giành mà được. Cổ đức nói, có thành tựu thực tế thì có danh tiếng tương ưng. Chúng ta cũng có thể nói, có thành tựu thực tế thì có danh lợi tương ưng. Chúng ta cố gắng làm việc một phần thì được một phần là danh ngôn rất hợp lý. Vì thế, danh lợi đổi bằng mồ hôi và nước mắt mới là thật. Còn như tính toán, tranh đoạt mà được là không thật. Cho nên, người hiền tài biết nhìn xa, trông rộng. Kẻ ngu si tham lợi trước mắt, rõ ràng là như vậy. Chuyện 55. Cạo râu cho vua. Lời dẫn: con người sinh ra có người rất gan dạ, muốn làm những việc chấn động trời đất, nhưng không có năng lực. Có người lại nhút nhát, có cơ hội làm việc lại không dám làm, đánh mất tương lai tốt đẹp. Có người nuôi chí nguyện lớn, muốn làm việc lớn, nhưng chưa thực hiện được chí lớn mà thân đã già suy. Có người ôm hoài bão chí lớn, nhưng không thực hiện được. Có người sống cầu an, chỉ cầu ngày ba bữa no ấm là được rồi. Có người chỉ nhổ sợi lông để làm lợi cho thiên hạ, vẫn không chịu làm. Vì sao? Ngày xưa có một thanh niên làm chức bình thường hầu vua. Một hôm, nhà vua chỉ huy một đạo binh đi chinh phạt nước láng giềng. Anh ta cũng theo hầu vua xuất chinh. Lúc ở chiến trường cùng đánh với quân địch, giàu sinh ra tử, anh ta dũng cảm chiến đấu. Không may, quân của nhà vua bị rơi vào chỗ mai phục của quân địch. Lúc này chỉ có phá vòng vây mới giữ được mạng. Cho nên rất nhiều tướng sĩ liều mạng mở đường máu thoát ra ngoài. Ai nấy đều lo thân mình. Đội quân tan rã, chỉ còn một mình anh ta theo bảo vệ nhà vua. Tả xung hữu đột, đánh lui quân địch. Cuối cùng, anh ta phá được vòng vây, trở về đất nước. Sau khi trở về cung, nhà vua triệu tập tất cả đại thần văn võ đến bảo: này các khanh, cuộc xuất chinh lần này, nếu không có chàng trai này thì trẫm đã bỏ thân nơi chiến trường. Cho nên, trẫm muốn khích lệ tinh thần anh ta, vậy trẫm ban thưởng cho anh ta chức gì? Có một vị đại thần thưa: tâu bệ hạ, nên phong cho anh ta làm đại tướng quân. Có đại thần thưa: tâu bệ hạ, nên phong cho anh ta chức tổng quản trong cung. Nhà vua bảo: mặc dù anh ta dũng cảm nhưng không có uy phong của người làm tướng, cũng không có mưu trí khả năng để chỉ huy quân lính. Chỉ còn tất cả chức vụ trong cung hoặc châu báu, tùy anh ta chọn lấy có được không? Các đại thần đều thưa: tâu bệ hạ, ngài rất cao kiến, ban thưởng như thế rất hay. Nhà vua bảo anh ta: trẫm ban thưởng cho khanh hãy tùy ý chọn. Tất cả chức vụ trong cung và châu báu, khanh chọn thứ nào? Anh ta thưa: tâu bệ hạ, thần không muốn thứ gì cả, chỉ muốn làm công việc cạo râu cho ngài thôi. Đây là ý nguyện của khanh sao? Tâu bệ hạ, đúng vậy, thần mong được cạo râu cho ngài là thỏa mãn lắm rồi. Từ đó anh ta làm công việc cạo râu cho nhà vua. Bài học đạo lý: các vị đại đức, chàng trai trong câu chuyện này dũng cảm đánh dẹp thiên binh vạn mã, quyết mở đường máu, đột phá vòng vây quân địch để bảo vệ nhà vua. Chỉ vì muốn cạo râu cho vua sao? Anh ta không thích làm quan, cũng không thích châu báu, quả thật quá ngu si. Đây là một câu chuyện thí dụ, dụ cho con người chúng ta, bất luận sĩ nông công thương, hàng ngày luôn bận rộn, bôn ba xương ngược, tính toán, cạnh tranh, chỉ vì cơm ăn áo mặc phải không? Hoặc vì danh lợi hay nuôi con cái, những việc này nhỏ như hạt mè, giống như cạo rau cho nhà vua. Việc quan trọng nhất của con người là con đường tương lai dài vô hạn, tài sản vô cùng. Vậy tiền đồ vô hạn là gì? Chính là việc giải thoát sinh tử đời tương lai. Tài sản vô cùng là gì? Nhân cách, đạo đức, tu hành. Những điều quan trọng này, chúng ta lại xếp nó qua một bên để lo chuyện cơm áo gạo tiền, bận rộn cả đời, lại còn tạo nghiệp vô lượng, làm cho tương lai đau khổ, chồng chất. Như thế có đáng không? Cuộc sống con người quan trọng nhất là điều gì? Kiến thức của mỗi người có cao thấp, cá tính và sự ưa thích cũng không giống nhau, cho nên cách nhìn của mỗi người cũng khác nhau. Có người cho rằng cuộc sống chỉ cần có tiền là có tất cả, làm việc gì cũng đều thông suốt, tha hồ hưởng thụ, cho nên đối với họ tiền quan trọng nhất. Có người cho danh lợi là quan trọng, có người nói cuộc sống văn chơi hưởng thụ, làm thú vui là quan trọng, có người thích nhậu nhẹt là quan trọng, có người thích cờ bạc là quan trọng. Tục ngữ có câu, có người thích nấu rượu, có người thích đậu hũ. Như vậy, sở thích của con người không có tiêu chuẩn nhất định, bởi vì kiến thức cao, thấp, tầm nhìn có rộng hẹp, cho nên cách nhìn của mỗi người đều không giống nhau. Người học Phật phải nhìn theo góc độ Phật Pháp. Chúng ta sinh ra ở đời là vừa trả nghiệp vừa trồng hạt giống cho tương lai. Vậy chúng ta phải gieo giống gì mãi mãi cho tương lai? Là lập ba thứ còn mãi: lập đức, lập công và lập ngôn. Chúng ta tinh tiến tu hành, cầu thoát khỏi sinh tử, độ khắp chúng sinh. Cho dù gặp hoàn cảnh như thế nào, chúng ta vẫn theo kiến thức của mỗi người để tạo dựng tiền đồ của mình. Người có trí huệ lớn tạo dựng tiền đồ lớn, người có trí huệ nhỏ tạo dựng tiền đồ nhỏ, kẻ không có trí huệ nên không biết tạo dựng tiền đồ. Đọc qua câu chuyện nói về chàng trai ngu ngốc là để chúng ta thể hội làm thế nào để tạo dựng tiền đồ cho tốt đẹp. Chuyện 56. Đền ơn không có lễ vật. Lời dẫn: bất luận chúng ta làm công việc gì, tất cả mọi người đều có nghề nghiệp trong xã hội. Khi chúng ta làm việc gì, ai cũng mong muốn được trả công xứng đáng. Lại có người muốn trả công càng nhiều càng tốt. Có người nào chịu ra sức làm việc mà chẳng cần trả công không? Chỉ có người làm từ thiện hay vì tình cảm bạn bè thân thuộc, họ làm việc không cần trả công, nhưng họ cũng mong tương lai được đền đáp lại. Nếu như mỗi người ra sức làm việc một phần, thì tương lai sẽ được hưởng một phần. Như thế là hạnh phúc ở thế gian. Ai nấy đều ra sức làm việc. Có người nào không chịu cực khổ làm việc mà được kết quả không? Hay có người làm việc cực khổ mà không thu hoạch được thứ gì? Thuở xưa, có hai người bạn cùng nhau đi du ngoạn. Trên đường đi, họ gặp một người kéo xe. Trong xe chất đầy hàng hóa. Lúc đi vào đường núi gập ghềnh, người kéo xe ra sức kéo cũng không cách gì lăn bánh được. Bỗng nhiên anh ta dừng lại, lễ phép nói với hai người bạn: thưa hai anh, hoan hỷ giúp chúng tôi đẩy xe qua đoạn đường này nhé. Nhất định tôi cảm tạ hai anh. Hai người hỏi: anh cảm tạ chúng tôi bằng vật gì? Anh ta đáp: tôi cảm tạ hai anh không có món quà. Hai người dường như chưa hiểu và hỏi lại: vì sao anh lại đi con đường hẹp gập ghềnh như thế? Anh ta đáp: đường đời sẽ chẳng bao giờ bằng phẳng mãi. Bất cứ người nào sống trong cuộc đời đều phải gặp những con đường khó đi. Có con đường chật hẹp, nhiều nguy hiểm rình rập. Có con đường cực nhọc, phải băng rừng, vượt núi. Cũng có con đường thủy, nhiều sóng to, gió lớn. Chúng ta phải đi thận trọng từng bước. Nếu lúc đó chúng ta gặp được bạn bè hay thiện tri thức đẩy giùm, thì sự giúp đỡ này chẳng phải rất lớn hay sao? Có người chỉ biết đi trên con đường hiện tượng nhân sinh, nên con đường này không bao giờ được bằng phẳng. Nếu như mọi người biết đi trên con đường thanh tịnh tâm linh, thì tất cả cảnh giới đều bình yên. Nếu chúng ta không đi con đường hiện tượng, thì đi đường nào? Chúng ta phải đi con đường tâm linh. Con đường tâm linh bắt đầu đi từ nơi đâu? Ngay trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường tu sửa mình để thể nghiệm tâm linh của mình. Trong lúc họ vừa trò chuyện, vừa đẩy xe ra khỏi con đường gập ghềnh, đi đến con đường bằng phẳng, hai người bạn nói: "Chúng tôi đã đẩy xe cho anh ra khỏi con đường gập ghềnh, anh trả công cho chúng tôi việc gì?" Người kéo xe nói: "Món quà tôi báo đáp cho hai anh, hay nhất là không có thật." "Quà không có thật là như thế nào?" "Quà không có thật, nhưng dùng mãi không hết." Một người bạn nói: "Cảm ơn anh." Người bạn còn lại hỏi: "Rõ ràng hắn không chịu đưa vật gì trả công cho chúng ta, vì sao anh còn cảm ơn hắn?" "Tôi sẽ giải thích cho anh hiểu sao. Chúng ta đi nhé." Hai người vừa đi, người bạn vừa giải thích. Vừa rồi người kéo xe nói: "Báo đáp không có vật, ý nói là ngay trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nên giúp đỡ người khác và thường tu tập sửa đổi để thể nghiệm chân tâm của mình. Không nên để nghiệp thức lôi kéo mà thường khởi tham sân si, tạo nghiệp so đo tính toán, hoặc tạo các ác nghiệp làm cho đời tương lai chịu nhiều đau khổ. Chúng ta tu tập tâm linh thanh tịnh sẽ được an lạc, hạnh phúc vô cùng. Đây không phải là món quà rất quý hay sao?" Ý anh ta vốn là như thế. Bài học đạo lý. Các vị đại đức, con người suốt ngày bận rộn đều ở thế giới hiện tượng để tìm cầu thỏa mãn vật chất. Nhưng thế giới hiện tượng là hữu hạn, mà đáp ứng ham muốn của con người thì vô hạn. Cho nên, con người không bao giờ thấy đủ. Vì thế, cổ đức dạy, mọi vật thế gian chẳng có bền. Khi thành, khi bại, lúc lên đên, nhìn qua thế gian đều là khổ. Dưỡng nổi tử sinh, lão bệnh phiền. Giả sử chúng ta cầu được như mong ước thì như thế nào? Thì như mộng, như huyễn, không có bền vững. Còn chúng ta tạo ác nghiệp thì đi theo ta mãi mãi, tương lai chịu khổ báo vô cùng. Cái nào thật, cái nào giả, chúng ta phải nhận thức sự việc. Báo đáp vật có thật là hữu hạn, báo đáp vật không có thật mới là vô hạn. Tất nhiên, chúng ta phải xem xét đồ vật không có thật, nó có giá trị hay không. Chúng ta phải thấy công dụng của nó như thế nào để xác định. Một câu Phật pháp có thể làm cho chúng ta nhiều đời nhiều kiếp hưởng không hết, lợi ích vô cùng. Chúng ta cũng có thể nói giá trị một đồng tiền cũng không có. Như có người nói, một cân đạo đức đáng giá bao nhiêu tiền? Giá trị đạo đức có thể có giá trị ngang bằng nhiều thành quách, cũng có thể không đáng một đồng tiền, là do cách nhìn của chúng ta xem trọng nó hay không mà thôi. Nếu có người biết ứng dụng nó thì giá trị khác xa với người không biết ứng dụng. Vì thế, vật có thật, chúng ta có thể dùng tiền để mua bán, còn vật không có thật thì không cách gì đánh giá được. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net